nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Mai gây oanh bên trong hoa cẩm tú cầu. Bé ngoan, Minamoto Shimoto gãi chơi đùa chó con cái cằm. Chó con vui sướng lẻ lưỡi. Rất đáng yêu hai tử. Hắn đứng người lên, cười nói, cảm ơn. Nữ nhân nắm dây thừng chó cười gật đầu. Đây là ngày 20 tháng 6 sáng sớm. Khó được trời nắng. Lần trước tạnh thời gian. Coi như lấy Minamoto Shimoto ký ức. Cũng phải nghĩ hơn mấy giây mới có thể nói cho đúng đi ra. Một mình hắn tại ven biển công viên trên bờ cát chạy bộ sáng sớm. Trước mắt là mênh mông vô bờ Thái Bình Dương. Ánh nắng tại sóng biển bên trên nhảy vọt nhảy múa. Sau lưng trên bờ đê là Inoden. Slam Dunk bên trong nổi danh nhất ống kính Sakuragi Hanamichi cùng Haruko phất tay áp đầu đường. Ngay tại phía trước Kamakura trường trung học trước đứng. Trời còn chưa sáng hẳn. Lấy Minamoto Shimoto thị lực. Phóng nhãn nhìn lại. Đã có người ở nơi đó chụp ảnh. Hắn cầm bờ biển nhặt được nhánh cây. Nhảy đến trên bờ đê. Chuyển thân nhìn về phía biển cả. Gió biển thổi lên xiêm y của hắn. Chỉ một thoáng lòng dạ mở mang. Phảng phất muốn hòa tan tại xa xôi đường chân trời. Tại mới lên ánh nắng bên trong. Hắn khí chất bình tĩnh. Phảng phất vứt bỏ xác thân. Tiến vào đại niết bàn. Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển kinh văn nói. Thế Tôn xem như Phật Tổ. Niết bàn thường ở không thay đổi. Thế giới hết thảy khổ vui. Đối với hắn mà nói. Giống như rèn sắt lúc văng tứ phía tia lửa. Tức thời liền qua, Minamoto Shimoto có Phật kinh của 49 vị tăng nhân ở núi Koya. Lại cùng Himemiya Izayoi chiến tranh lạnh 14 ngày. Tối hôm qua giải khai hiểu lầm. Hôm nay nhìn ra xa đệ nhất thế giới đại dương. Ngắn ngủi bước vào niết bàn chi cảnh. Một vòng Phật quang treo tại hắn sau đầu. Vòng thứ hai ánh sáng như ẩn như hiện. Chuyện kinh thế hãi tục. Hắn đồng thời không có để ở trong lòng. Ngược lại trong lòng sinh ra bi thương và khổ sở. Từ niết bàn lui đi ra. Ta sinh cũng có bờ. Mà biết cũng không bờ. Coi như 100 năm thời gian. Mỗi ngày học được một đạo chú pháp. Tính đến năm nhuận. Năm thường. Bất quá 36.525 ngày. 36.525 đạo chú pháp mà thôi. Huống chi căn bản làm không được một ngày học được một đạo chú pháp. Trước mắt danh xưng đệ nhất thế giới đại dương Thái Bình Dương. Cũng bất quá là nho nhỏ địa cầu đệ nhất thế giới. Vĩ đại như mặt trời. Bất quá trong vũ trụ một hạt bụi. Muốn làm sao mới có thể lấy nhỏ bé nhân loại thân thể. Siêu thoát hết thảy. Chân chính nắm giữ hết thảy đâu. Minamoto Shimoto có chút nản lòng thoái chí. Quơ nhánh cây. Không đi lối đi bộ. Liền dọc theo con đê. Hững hờ hướng Enoshima đi tới. Gió buổi sáng 10 phần sảng khoái. Không có mưa dầm ẩm ướt. Cũng không có ngày mùa hè nóng bức. Bên người Inoden ầm ầm chạy qua. Tàu điện bên trong nữ học sinh. Nữ dân đi làm. Gia đình bà chủ. Trông thấy Minamoto Shimoto tại trên bờ đê dạo chơi. Nhất định sẽ xì xào bàn tán. Không chớp mắt chăm chú nhìn. Enoshima bên trên. Himemiya Izayoi tại trong khách sạn tỉnh lại. Đi đến tại bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Hôm nay là cái ngày nắng. Liền Kamakura xa xôi phương kia đều là xanh thẳm trời trong. Ánh mắt rời xuống. Trông thấy đường ven biển bên trên. Vung vẩy nhánh cây Minamoto Shimoto. Nàng tại bên cửa sổ ngồi xuống. Chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. Trên bờ đê. Minamoto Shimoto cảm ứng được có người nhìn xem chính mình. Lần theo cảm giác nhìn lại. Tại Enoshima một gian nho nhỏ cửa sổ. Trông thấy Himemiya Izayoi kinh diễm hoa mỹ khuôn mặt. Hắn ném đi nhánh cây. Một cái xoay người. Hai tay chống đi đường. Himemiya Izayoi nâng má tay. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gương mặt. Trong hai tròng mắt mang theo ý cười. Minamoto Shimoto trở lại số 134 quán trọ. Kanbayashi Miko ở phòng khách dán tường hai người bàn gỗ nhỏ bên trên uống cà phê. Tổ 9 4 giờ chiều mới tập hợp. Trước lúc này, chúng ta đi chỗ nào dạo chơi? Minamoto Shimoto tại đối diện nàng ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn Kamakura sổ tay du lịch. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Ở chung nhanh 3 tháng. Minamoto Shimoto đã biết. Chỉ cần nàng không mở miệng phủ nhận. Chính là khẳng định. Đối với Kanbayashi Miko đến nói. Dùng ngầm đồng ý. Cái này hơi có vẻ cao cao tại thượng từ thích hợp hơn. Nàng một mực dùng người giám hộ thái độ cùng Minamoto Shimoto ở chung. Buổi sáng hôm nay, ta đột nhiên cảm thấy nhân sinh rất không có ý nghĩa. Minamoto Shimoto đảo sổ tay du lịch, nói lên buổi sáng cảm ngộ. Nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình, không bằng chân thật thật tốt tu hành. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói, đạo lý ta đương nhiên hiểu. Minamoto Shimoto thở dài. Nhưng nghĩ đến đời này lại thế nào cố gắng. Nói không chừng còn không bằng Thái Bình Dương. Trong lòng phiền muộn so Thái Bình Dương đều muốn rộng. Đều muốn rộng. Ngươi cũng biết trong lòng phiền muộn so Thái Bình Dương đều muốn rộng. Đều muốn rộng. Làm sao không rõ. Nhân thể có hạn. Lòng người vô hạn đạo lý đâu. Himemiya Izayoi mặc xinh đẹp váy. Mỉm cười đi xuống đến. Đầu ngón tay mới kính dâm xoay tít chuyển. Kanbayashi Miko chỉ nghe thanh âm, liền biết hai người đã hòa hảo. Nhân thể có hạn, lòng người vô hạn, Minamoto Shimoto còn tại cái kia tự lẩm bẩm. Himemiya Izayoi bắt hắn lại cổ áo, đem hắn từ trên chỗ ngồi giật xuống đến. Chính mình ngồi lên, lão bản, cà phê, nàng đem kính dâm đặt lên bàn. Đoạt lấy Minamoto Shimoto trong tay sổ tay du lịch. Chờ lão bản đưa tới cà phê. Nàng hỏi. Lão bản. Kamakura có phải hay không có người dùng tay đi đường? Dùng tay đi đường. Lão bản sững sờ. Hầu tử. Nguyên lai ta buổi sáng nhìn thấy chính là hầu tử. Himemiya Izayoi buông xuống sổ tay. Cười bưng lên cà phê nhấp một miếng. Enoshima phụ cận có hầu tử. Tại Enoshima ở hơn phân nửa đời lão bản. Hứng thú. Đáng tiếc Himemiya Izayoi căn bản không để ý tới hắn. Lời mới vừa nói, kỳ thật cũng không phải nói với hắn. Buổi sáng hôm nay, ta ngồi tại bên cửa sổ, nàng cùng Kanbayashi Miko trò chuyện. Lão bản gãi gãi cổ. Từ mặt khác hai người bàn cầm một chương ghế cho Minamoto Shimoto. Hóa giải bối rối của mình. Minamoto Shimoto bản năng ngồi xuống. Như cũ tại suy nghĩ, nhân thể có hạn, lòng người vô hạn, câu nói này. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi vô ý thức thả nhẹ thanh âm. Đợi đến đầu lâu có một loại thật muốn nứt mở cảm giác lúc. Minamoto Shimoto mới bị ép lấy lại tinh thần. A, đau, hắn nắm tay gõ nhẹ trán của mình. Nghĩ rõ ràng, Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi hai tay dâng cà phê. Cười hỏi, không, đọc đến sách quá ít. Minamoto Shimoto lắc đầu, đau đớn làm dịu một chút. Đốn ngộ khẽ dựa thông minh, hai dựa vào tích lũy. Tựa như sát hạch đồng dạng, có rồi đầy đủ tri thức tích lũy. Lại tăng thêm bén nhạy mạch suy nghĩ, mới có thể có điểm cao. Minamoto Shimoto thông minh đầy đủ, nhưng đọc đến sách không đủ. Mặc dù thất bại. Hai vị nữ vu lại không từ trong ánh mắt của hắn. Nhìn thấy một chút điểm nhụt chí. Hắn lại khôi phục bình thường tự tin. Nghĩ rõ ràng, nhân thể có hạn. Lòng người vô hạn đằng sau. Cái kia cổ khí chất đặc thù. Ở trên người hắn càng thêm rõ ràng với hắn mà nói. Hết thảy đều là chuyện sớm hay muộn. Tin tưởng vững chắc chính mình nhất định thành công. Ta quyết định, Minamoto Shimoto cầm qua sổ tay du lịch. Cuốn thành hình ống, hai cái tuyệt mỹ mặt, quay lại nhìn hắn, quyết định gì đó. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu hỏi, ta muốn khai sáng chính mình lưu phái. Sổ tay du lịch hình ống hướng trên bàn vừa gõ, cùng loại gì đó thần đạo lưu. Teonan Rishin Ryu, Shinjin Ryu, Yagi Yu Shinkik Ryu, ta muốn sáng tạo một cái nhà Minamoto cẩn thận lưu. Tổng cương chính là, nhân thể có hạn. Lòng người vô hạn, sau đó thì sao? Kanbayashi Miko hỏi, trước mắt còn không có sau đó. Tóm lại, trước học được bát thần lôi, sau đó đủ loại chú pháp học mấy lần, bên cạnh học bên cạnh tổng kết, nghe là rất cẩn thận. Himemiya Izayoi chế giễu, xem ra ta đã nhập môn. Minamoto Shimoto một mặt đắc ý, vừa rồi tự tin tự nhiên thu liễm về thân thể, lại trở nên không đứng đắn. Đã muốn cẩn thận, tiếp xuống trước không học bát thần lôi, học thần lực hóa hình chú. Kanbayashi Miko thanh âm như một đạo gió mát, chậm chậm, không kiêu không gấp, thần lực hóa hình chú. Minamoto Shimoto nhớ kỹ cái này chú. Izayoi tại hồ Ashi giết ca tiên lúc dùng chú. Đạo kia chú dính đến độ lượng, xem như cùng cẩn thận đáp bên cạnh. Himemiya Izayoi cầm qua Minamoto Shimoto trong tay sổ tay du. Lịch, giống như là quyển trục từ từ mở ra. Được, liền học cái này. Minamoto Shimoto gật đầu. 10 triệu yên, Kanbayashi Miko nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Himemiya Izayoi. A, Himemiya Izayoi có chút hăng hái đọc qua sổ tay du lịch. Trên đó viết Kamakura Đại Phật giới thiệu. Trải qua nhiều lần bão, hỏa hoạn phá hư, lại một lần tiến hành trùng tu, lại tao ngộ nước biển chảy ngược, đem toàn bộ đại điện hướng hủy. Đây là ở bề ngoài thuyết pháp, trên thực tế khẳng định là yêu quái, người tu hành chiến đấu. Nhưng mặc kệ là bên ngoài, còn là thực tế, đều có thể nhìn ra, chỉ cần sinh hoạt ở cái thế giới này, luôn luôn cần trải qua một chút ngăn trở. 10 triệu, ký sổ, Minamoto Shimoto cảm giác đau lòng vô cùng. Kanbayashi Miko lạnh lùng cười một tiếng. 20 triệu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là ta thiếu ngươi tiền, không phải là ngươi thiếu ta. Cẩn thận ta ngủ một giấc, đem sổ sách toàn quên. 3, 2000 liền 2000. Kanbayashi Miko đem thần lực hóa hình chú dạy cho hắn. Lợi dụng đầu khớp xương lưu lại yêu quái độ lượng, đem thần lực hóa hình thành yêu quái bộ dáng. Thân thể cao lớn, lực lượng khổng lồ, là cùng yêu quái lúc chiến đấu dùng cực kỳ tốt chú pháp. Khuyết điểm duy nhất, muốn thường xuyên cẩn thận đầu khớp xương yêu quái độ lượng. Một khi khống chế không nổi, vậy liền thật sự là yêu quái khôi phục một khối xương lực lượng yêu quái. Chờ bọn hắn ăn xong điểm tâm, Minamoto Shimoto học được thần lực hóa hình chú. Fujiwara Shino ba người vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Làn gió thơm từng trận. Kamakura đẹp nhất cảnh sắc, kỳ thật ngay ở chỗ này. Minamoto Yonde đâu? Minamoto Shimoto hỏi. Phụ thân làm bộ thành du khách tại Đông Khánh Chùa. Minamoto Kiyon trả lời xong, còn nói, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi thúc thúc hắn. Thông chi hắn 4 giờ tại Kamakura Đại Phật tập hợp. Ba người các ngươi có thể đợi tại quán trọ làm chuẩn bị, cũng có thể đi ra ngoài chơi. Đồng dạng 4 giờ, tại Kamakura Đại Phật, Minamoto Shimoto nói, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, cho nên Minamoto Kiyon nhìn về phía Himemiya Izayoi, chờ đợi chỉ thị của nàng. Làm sao đều là chùa miếu, ta tại kinh đã nhìn chán. Himemiya Izayoi nhìn xem trong tay sổ tay du lịch, vậy liền đi dạo phố. Ta nhớ được có một đầu gì đó Komachi thông thương nghiệp đường phố rất nổi danh. Minamoto Shimoto nói, lại địa phương kia có ý gì? Himemiya Izayoi khép lại sổ tay du lịch, cuốn thành hình ống. Tiểu hài tử nói, ta muốn đi người ở thưa thớt địa phương. Thành phố ta đã nhìn đủ, ta muốn đi nông thôn. Minamoto Kiyomi túm xuống Minamoto Kiyon ống tay áo, thấp giọng nói, hòa hảo. Minamoto Kiyon kéo về ống tay áo của mình. Nàng đương nhiên biết, cũng không phải mù lòa. Ba người thương lượng một chút, quyết định đi ra ngoài chơi. Buổi chiều một trận đại chiến, đợi tại quán trọ cũng tĩnh không nổi tâm, không bằng ra ngoài buông lỏng tâm tình. Shimoto ka, chúng ta đi ra ngoài chơi. Minamoto Kiyomi báo cáo, chú ý an toàn. Minamoto Shimoto trả lời một câu, ra ngoài cũng tốt, ở lại quán trọ cũng tốt, mỗi người điều tiết tâm lý phương thức cũng khác nhau. Hắn cũng không biết lãng phí thời gian đi quản loại sự tình này. Đối với người bình thường, hắn bình thường rất khách khí. Đối với Minamoto Yonde bọn hắn, dù là hiện tại giống như gì đó cũng chưa từng xảy ra. Nhưng một khi lần nữa phát sinh không thoải mái, hắn có thể không chút do dự gãy mất ngón tay của các nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng Himemiya Izayoi tức giận nửa tháng. Thật không hiểu thấu, hắn không phải là như thế người thích hờn dỗi mới đúng, thật muốn tiệt giao. Cái kia sau khi trở về liền lập tức tiệt giao. Tiệt không kéo dài, ngày đó sau cơn mưa hoàng hôn, tại cửa hàng tầng cao nhất ăn cơm, tức giận đến mặt không biểu tình trực tiếp tính tiền. Rất không giống hắn, đi tại Kamakura nhiều màu trong ngõ nhỏ. Minamoto Shimoto một bên nghĩ lại, vừa đi theo đổi kimono hai vị vu nữ phía sau. Kimono là hoa cẩm tú cầu nhan sắc, là chiến đấu là dùng trang phục. Kanbayashi Miko là màu xanh trắng. Himemiya Izayoi là màu đỏ tím. Không biết đang suy nghĩ gì Shimoto thiếu gia. Người ưa thích loại nào nhan sắc? Himemiya Izayoi chuyển thân hỏi. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần, dò xét hai người, nhịn không được nói. Trách không được hoa ngữ của hoa cẩm tú cầu là đa tình giỏi thay đổi. Nhìn xem hai người các ngươi, ta rất lý giải tâm tình của hoa cẩm tú cầu. Hoa tâm nam, Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Kanbayashi Miko đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Minamoto Shimoto. Đúng, Minamoto Shimoto bắt đầu chuyển đổi chủ đề. Hoa cẩm tú cầu ở Mai Gây Oanh rất nổi danh. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Nếu quả thật tốt, chúng ta đào chút mang về. Đào chút mang về. Himemiya Izayoi không hiểu hỏi. Đền thờ bên ngoài không đều là sao? Vu nữ của Hakusan thần xã. Kanbayashi Miko nói. Đi Hakon, đền thờ nhiều suối nước nóng. Đến Kamakura, cũng nên mang một ít gì đó trở về. Ta thế nhưng là ý định trong núi ở cả một đời. Minamoto Shimoto trả lời. Quả nhiên là giỏi thay đổi gia hỏa. Hôm qua còn nói không nỡ ta trở về. Hôm nay lại hướng những nữ nhân khác thổ lộ. Himemiya Izayoi tức giận nghiêng mặt đi. Đỉnh đầu nàng mang theo thời thượng kính dâm. Cùng trên người kimono vốn hẳn nên không cân đối. Nhưng thấy thế nào xinh đẹp. Kia là giữa bằng hữu không bỏ. Ngươi suy nghĩ lung tung gì đó. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý. Ai mà thèm ngươi. Bản vu nữ người theo đuổi. Từ nơi này có thể xếp tới Kamakura. Kanbayashi Miko có chút hoang mang. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto cười nói. Nàng ý tứ. Nói là người theo đuổi nàng. Có thể quấn địa cầu một vòng. Người này so ta đều muốn tự luyến. Còn là Shimoto thiếu gia hiểu ta. Himemiya Izayoi cười hi hi. Dùng trong tay cây quạt đánh Minamoto Shimoto ngực. Khụ khụ. Ai nha. Himemiya Izayoi một mặt sốc nổi ngạc nhiên. Shimoto thiếu gia làm sao ho khan rồi. Không biết đến ung thư phổi đi. Nhất định sẽ chết đi. Khí quản viêm mà thôi. Không chết được. Minamoto Shimoto phủ vỗ ngực. Sắp xếp như ý khí tức. Đi thôi. Kanbayashi Miko thoáng như hoa cẩm tú cầu hóa thân. Cười nói. Mang khí quản viêm Minamoto Shimoto bạn học đi Mai Gây Oanh. Nhìn một lần cuối cùng hoa cẩm tú cầu. Các ngươi biết hay không y học. Gì đó một lần cuối cùng. Minamoto Shimoto bất mãn hết sức. Ba người dẫm lên ánh nắng. Sóng vai hướng Mai Gây Oanh đi tới. Nói đến thu thập đồ vật. Huyện Hyogo Yamazaki đền thờ có một gốc ngàn năm tử đằng. Có rảnh đi huyện Hyogo. Ta nhất định muốn đem nó dọn đi. Đúng, còn có huyện Tochigi cây kia. Nghe nói diện tích đạt 400 mét vuông. Hướng ta sau phòng một cắm. Ta liền ở tại dưới hoa. Tỉnh lại còn tại dưới hoa ngủ. Rực rỡ ánh nắng. Tại xanh mới rậm rạp trên lá cây chơi đùa theo đuổi. Mai Gây Oanh bên trong. Hòn non bộ nước giả, rậm rạp rừng trúc, nở rộ hoa tươi, lâu đời cổ tháp, khắp nơi u nhã yên tĩnh, là hưởng thụ an tĩnh nơi tốt. nếu như không phải là tại hoa cẩm tú cầu nở rộ mùa. Takami, thật có lỗi à, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Itomi Sayaka cười khổ mà nói. Không sao, cảm ơn ngươi, Sayaka. Tâm tình tinh thần sa sút Hanyu Takami trả lời. Itomi Sayaka đầy cõi lòng áy náy mà nhìn xem nàng. Từ khi đệ đệ sau khi chết, chính mình vị bằng hữu này tâm tình một mực không tốt. Hai người đại học lúc chính là bạn học. Hanyu Takami bảo vệ đệ đệ của nàng, mà nàng thương mình muội muội, lại đồng thời bị đời trước tổ trưởng tổ chín nhìn trúng, cùng nhau gia nhập thần đạo giáo. Đang thủ hộ phương thức bên trên, hai người làm ra khác biệt lựa chọn, một cái để đệ đệ gia nhập thần đạo giáo, một cái để muội muội tiếp tục làm người bình thường. Đối với Hanyu Takami tâm tình, không có người so Itomi Sayaka hiểu rõ. Vừa nghĩ tới nếu như chết là Yuki, nàng chỉ sợ đã điên. Đây cũng là nàng vì sao lại mạo hiểm xuất hiện tại tàu lãng mạn bên trên nguyên nhân. Hai người ngồi tại phương trượng viện, lẳng lặng mà nhìn xem đình viện, khắp nơi trên đất du khách, còn có mặc kệ ánh mắt chuyển qua chỗ đó, đều có thể nhìn thấy hoa cẩm tú cầu. Bóng cây nồng nặc giống như là muốn chảy xuôi xuống tới, nở đến thịnh lúc hoa cẩm tú cầu. To lớn hoa cầu như là tùy thời chống đỡ không được sắp rủ xuống tới mặt đất. Hết thảy đều quá nồng nặc, để người nhớ tới mùa đông lúc là như thế nào suy bại. Itomi Sayaka tâm tình đồng dạng u ám. Lần này là đệ đệ của Takami, lần sau có phải hay không là muội muội của nàng Yuki đâu? Chính mình lại có thể kiên trì tới khi nào? Đi thôi, Itomi Sayaka đứng người lên, hướng Takami vươn tay. Takami giữ chặt nàng, đứng dậy theo. Bốn phía hoa cẩm tú cầu mở thành tường hoa, đi tại bàn đá xanh đường mòn, hoa đều nhanh dài đến trên mặt, cần dùng tay đẩy ra. Hai người không nói một lời, yên lặng đi tới, có thể nghe thấy tường hoa đối diện, hai đạo guốc gỗ dẫm tại bàn đá xanh bên trên thanh âm. Hẳn là mặc kimono du khách, bất quá đi đường thanh âm thật là dễ nghe, thường xuyên mặc guốc gỗ đi đường sao? Itomi Sayaka nghĩ thầm, nàng vô ý thức muốn nhìn một chút, có thể sử dụng guốc gỗ đi ra như vậy dễ nghe thanh âm người, lớn lên hình dáng ra sao? Tường hoa chỗ rẽ, chính diện đón lấy, nàng trông thấy, màu xanh trắng kimono thiếu nữ, thanh lệ xuất trần, màu đỏ tím kimono thiếu nữ, kinh diễm hoa mỹ, tại hai người bên cạnh. Là một vị tuấn mỹ đến làm cho người chuyển không ra tầm mắt thanh niên. Liền xuyên thấu qua bóng cây ánh nắng, tựa hồ cũng tại êm ái vuốt ve ba người. Song phương đồng thời dừng lại, Itomi Sayaka cơ thể một trận tỏa nhiệt, sát theo đó mồ hôi thấm ướt nội y, trái tim nhảy lên kịch liệt. Màu xanh trắng kimono thiếu nữ, biểu lộ không thay đổi, không nói một lời, có chút di động mảnh khảnh thân thể, ngăn tại nam nhân trước người. Thật là đúng dịp a, màu đỏ tím kimono thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đẹp để cho người ta lóa mắt. Kanbayashi Miko sau lưng Minamoto Shimoto nhìn trước mắt hai người. Itomi Sayaka mặc màu trắng tay ngắn, bộ ngực phình lên, cao eo dưới quần bò hai chân thon dài thẳng tắp, vác lấy một cái trắng bao, đơn giản lại xinh đẹp. Tại bên người nàng là một vị mặc màu đen váy dài nữ nhân, tướng mạo coi như xinh đẹp, mang theo sầu bi, lúc này một mặt cảnh giác nhìn xem Kanbayashi Miko, giấu giếm ta cái này bạn gái, cùng những nữ nhân khác đến du lịch. Itomi Sayaka cười lạnh nói, đây đã là nàng toàn bộ diễn kỹ, nàng căn bản nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Toàn thân huyết dịch đều tại đảo lưu, thậm chí lúc nói chuyện đều có một loại mặt bị nhựa cao su dính trụ cảm giác. Thân phận của mình bại lộ, đối phương biết tổ chín tại Kamakura tập hợp sự tình. Yuki, Yuki, Yuki. Itomi Sayaka trời đất quay cuồng, toàn thân lạnh buốt. Takami, chúng ta đi. Cường ngạnh tìm từ, ngữ khí lại có vẻ suy yếu. Nàng lôi kéo Takami, chuẩn bị lách qua ba người. Mật diệp ẩn ca điểu, hương phong lưu mỹ nhân, Minamoto Shimoto tuyệt không lo lắng cho mình an toàn. Tiến lên một bước ngăn trở hai người. Mỉm cười nói. Tốt như vậy cảnh sắc. Nhiều như vậy tử dương hoa. Sayaka, tại sao phải đi vội vã đâu? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.